Chí Tôn trở về, chương 9, yêu thú, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Hà Lam Nguyệt lập tức mua vé máy bay đi thành phố DL. Cô dĩ nhiên là nhận nhiệm vụ lên đó tìm một vài thứ dược liệu ở Vách Thung Lũng, tiện thể đi du lịch rồi tịch thu cái bàn tay vàng tiếp theo của nam chủ luôn, thể coi như trả thù cái điệu bộ mượn tiền mất nết của hắn. Hừ hừ, Hà Lam Nguyệt đón xe đi tới trung tâm thành phố DL tìm căn nhà bán đồ cổ trong hẻm nhỏ theo trong nguyên tác. Bởi vì tác giả có miêu tả khá rõ ràng, việc tìm kiếm của cô cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoài ý muốn là cô còn thu hoạch thêm một thứ bảo bối cực kỳ thú vị, trừ cái đèn tụ hồn của nam chủ. Nếu Linh Linh không nói chắc cô cũng không để ý tới đôi găng tay màu đen bám đầy bụi ở trong góc giá treo của cửa hàng. Linh Linh nói đôi găng tay này làm từ kim tàm ti hơn ngàn năm cùng vài nguyên liệu ngàn năm đặc biệt khác mà tạo thành, cực kỳ chắc chắn, dẻo dai và còn mềm như tơ lụa nữa. Khi đeo vào có thể không sợ đao kiếm cắt phải, chống lửa chống nước cực kỳ hiệu quả. Lúc Hà Lam Nguyệt hỏi ông chủ thì ông chủ tiệm bảo đôi găng tay đó đã để ở đó hơn 20 năm rồi, chả ai thèm nên cô mua cái đèn cổ được tặng kèm cái đôi găng tay. Phải công nhận là cô lời rất nhiều, bỏ ra 15 triệu mua được hai món bảo vật, vận khí thật sự rất tốt. Khi đứng trên Vách Thung Lũng ngoài thành phố DL, Hà Lam Nguyệt đeo sợi dây chuyền có hình đôi cánh màu tím lên, sau lưng cô lập tức xuất hiện bốn cánh màu tím cực kỳ xinh đẹp. Linh Linh, cái cánh này thật có thể bay xuống chứ? Hà Lam Nguyệt trợn to mắt nhìn bốn cái cánh màu tím linh lung sau lưng mình, nhìn cứ y như thiên sứ của châu Âu ấy. Sợi dây này cô nhìn thấy trong phòng đầu tiên, không ngờ là nó có thể giúp cô mọc cánh để phi hành, không phải dùng linh lực mà là dùng tinh thần lực. Cái món đồ chơi này, nhìn thì quả thật rất thú vị nha. Chủ nhân, yên tâm đi, người chỉ cần dùng cánh bay như người dùng tay hoạt động vậy, khi làm quen với việc bay thì sẽ ổn thôi. Người thử xem, Linh Linh hướng dẫn. Hà Lam Nguyệt nghe vậy liền bắt đầu làm theo, cô bắt đầu động bốn cánh rồi cả người lập tức bay lên, cô lượn vài vòng quanh thung lũng, khi quen với việc bay lượn thì cô lập tức bay xuống thung lũng tìm dược liệu mà trong nhiệm vụ yêu cầu. Cô dùng thần thức quét thử một lần, cứ thế càng ngày càng bay đi xuống vẫn chưa tìm thấy cái loại cây hình dáng như cỏ có trái màu đỏ mọc trên vách núi các thung lũng sâu. Khi trời chiều tà thì Hà Lam Nguyệt xuống tới đáy thung lũng, xung quanh rừng cây xum xuê che gần hết ánh sáng mặt trời. Đúng lúc này, Linh Linh lên tiếng gọi, chủ nhân, bên trái, đi tới 50 mét có đồ tốt. Nhanh lên, Hà Lam Nguyệt khi nghe vậy lập tức thu cánh hướng về bên trái chạy tới, nếu Linh Linh nói là đồ tốt thì tuyệt đối là bảo bối. Khi cô chạy tới thì thấy một cái hang nhỏ, lối vào đủ một người đi vào, xung quanh dây leo bỏ khắp nơi, Hà Lam Nguyệt lập tức lấy đèn pin ra rồi đi vào trong. Cô cũng ngửi thấy một mùi rất thơm, cả cơ thể như ngâm trong nước ấm cực kỳ thoải mái. Linh Linh, mùi thơm này là gì vậy, sao ta ngửi chút thì cả cơ thể cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hà Nguyệt Nhi cẩn thận đi về phía trước hỏi, chủ nhân, thứ mùi người ngửi thấy là cỏ sinh mệnh. Này là dược liệu chủ chốt để luyện trường sinh đan, có thể kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ. Loại này ở tu chân giới cũng rất hiếm có, tu sĩ cũng sứt đầu vì loại này đó. Hà Nguyệt Nhi nghe kéo dài 100 năm tuổi thọ thì hết hồn, thứ này đúng là có rất nhiều người mơ ước, ai lại không muốn mình sống lâu hơn chứ. Góc truyện audio.com. Chủ nhân, người phải cẩn thận. Hiện tại dù là hạt tinh của thế giới này đã mất nhưng linh khí vẫn còn sót lại, yêu thú chắc chắn vẫn có dù số lượng không nhiều. Đa phần dược liệu quý thường có yêu thú bảo vệ. Hạt tinh, Hà Lam Nguyệt lập tức đề cao cảnh giác đi từng bước lên phía trước hỏi. Chủ nhân, hạt tinh là nguồn năng lượng duy trì linh khí của mỗi vị diện. Một khi vị diện mất đi hạt sẽ dẫn đến linh khí suy kiệt không thể tu luyện, tệ hơn là dẫn tới hủy diệt. Ngài có thể xem các hành tinh như sao Hải Vương gì đó ngoài kia làm ví dụ, không còn sự sống nào mà thành hành tinh chết. Linh Linh từ từ giải thích, hít, hủy diệt, nghiêm trọng như vậy, Hà Lam Nguyệt kinh hãi, cô không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Chủ nhân, trái đất này dù mất hạt tinh nhưng vẫn có thể duy trì tồn tại thêm vài trăm đến ngàn năm nữa. Lúc đó người có lẽ đã phi thăng hoặc truyền tống đi vi diện khác rồi. Linh Linh an ủi, ừ ta biết rồi. Hà Lam Nguyệt lại tiếp tục tiến về phía trước, tiến gần tới phía ánh sáng phía trước. Trước mặt Hà Lam Nguyệt hiện tại là một hang động rộng cỡ sân thể dục nhỏ, giữa hang là một cây cỏ hai nhánh màu đỏ đang phát ra mùi hương thoang thoảng. Bên cạnh là một con tê tê to bằng con voi đang nằm bên cạnh. Hà Lam Nguyệt chảy mồ hôi hột nhìn con tê tê khổng lồ với lớp vảy vừa cứng vừa dày trước mặt, chân không tự chủ được lui về phía sau một bước. Linh Linh, cái con kia là yêu thú hả? Cô dùng tinh thần hỏi Linh Linh. Đúng vậy, chủ nhân nên cẩn thận vì nó có lớp vảy bảo vệ rất dày, khó mà tổn thương được. Với thực lực hiện tại của người thì không có khả năng giết được nó. không giết thì sao lấy được cây cỏ sinh mệnh kia, ta không cam lòng bỏ qua bảo bối tốt như vậy đâu. Hà Lam Nguyệt nhíu mày quan sát con tê tê đang nhắm mắt, trong lòng không phục. Chủ nhân, người chỉ cần làm ngư ông là tốt lắm, di chuyển về phía sau 5 bước rồi cúi người nằm xuống đi. Linh Linh lập tức nói. Hà Lam Nguyệt không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Linh Linh, lùi về sau rồi nằm xuống nhìn về hướng con tê tê. Lúc này dị biến diễn ra, một tiếng gào đầy uy mãnh vang lên khiến con tê tê đang nhắm mắt lập tức giật mình tỉnh dậy. Rào, giống, một bóng dáng ở đường hầm đối diện lao ra, đánh thẳng tới con tê tê. Hà Lam Nguyệt lúc này rốt cuộc hiểu câu làm ngư ông của Linh Linh là gì, bóng trắng lao tới là một con sói màu trắng tuyệt đẹp, thân thể nó chỉ to gần một nửa tê tê với cặp móng vuốt sắt bén cùng ánh mắt đầy sát khí đang dùng cặp răng nanh cắn xé trên người con tê tê. Con tê tê lúc này ăn đau lập tức dùng cái đuôi đầy vảy cứng quất vào người con sói trắng, hất nó xuống lưng mình. Cả hai chiến đấu kịch liệt, sói trắng như muốn đồng quy vô tận mà tiến công mặc kệ các vết thương trên người ngày càng nhiều. Hà Lam Nguyệt nằm trong bóng tối nhìn thấy trận chiến mà cảm thán, cô vừa cầu mong hai con yêu thú kia đều chết nhưng cô lại vừa không muốn con sói kia chết, thật là dối nha. Huống chi cô hiện tại đến luyện khí tầng 1 cũng không phải thi đấu làm sao được với hai cái con yêu thú kia chứ. Hà Lam Nguyệt cứ nằm úp sấp như vậy suốt vài giờ, đến khi cơ thể đều cứng đến tê dần mà bên kia vẫn cứ còn đánh nhau kịch liệt, lâu lâu lại có vài phiến đá bay tới đập vào người cô. Vì không để bị phát hiện mà vẫn phải cắn răng nhịn xuống muốn cứ động, thật sự rất khổ a. gocchuyenaudio.com. Sau 4 giờ kịch chiến của hai yêu thú cuối cùng cũng đi tới hồi kết thúc, con tê tê bị sói trắng dùng móng vuốt cùng răng nanh lôi yêu đan ra ngoài. Còn sói trắng thì bị tê tê dùng đuôi đâm xuyên người đang hấp hối, còn con tê tê thì chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này, giọng Linh Linh lập tức truyền tới. Chủ nhân, mau, lợi dụng lúc này giết con sói kia đi. Hà Lam Nguyệt nhìn con sói đang nằm hấp hối mà rối rắm, cô thật sự không muốn giết nó nhưng không giết thì người chết là cô. Linh Linh dường như cảm giác được suy nghĩ lúc này của Hà Lam Nguyệt nên nói. Chủ nhân, nếu không muốn giết thì khế ước nó thành khế ước thú đi, nó có một tia huyết mạch của Phệ Thiên Lang, thần thú viễn cổ, dù là rất yếu nhưng nếu thức tỉnh được thì sau này sẽ có lợi cho người rất nhiều. Có thể khế ước sao? Nhưng ta không biết khế ước làm sao? Hà Lam Nguyệt nghe Linh Linh nói liền hai mắt sáng lên. Cô từ nhỏ đến lớn luôn yêu thích động vật, mặc kệ là loài gì, mà những động vật xung quanh cô đều rất thích thân cận với cô, dù là loài rắn nổi tiếng máu lạnh đi nữa cũng không làm hại cô, dù cô xuyên tới đây thì vẫn như vậy. Chủ nhân, em sẽ truyền ngự thú quyết trong ngọc giản cho người, chỉ cần có tinh thần lực là được. Linh Linh vừa dứt lời liền một loạt thông tin truyền vào đầu Hà Lam Nguyệt, cô cũng không kháng cự mà từ từ hấp thụ tin tức. Qua vài phút, Hà Lam Nguyệt mở mắt ra lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy tu chân thật là thần kỳ, cái ngự thú quyết mà Linh Linh truyền cho cô lại có thể giúp cả chủ lẫn thú đều thăng cấp, đôi bên cùng có lợi. Hà Lam Nguyệt nhìn con sói trắng đang hấp hối bên kia liền đứng lên đi tới rừng trước mặt nó, từ từ lên tiếng. Làm khế ước thú của ta cứu ngươi, ngươi sẽ là người bạn của ta được không? Sói trắng nghe lời nói của Hà Lam Nguyệt liền khinh thường, nó sống đã mấy trăm năm, làm sao không biết nhân loại là một đám rối trá vô sỉ. Cách chương.